Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, ta tửu lượng không tốt, lại PK, đêm rượu hoa quả đi lão bản Viên Tử Thừa là dụ tranh đồng học. Hai người sơ chung 3 năm cho đến khi cao nhất đều ở một cái trong ban. Cao nhất thời kỳ, Viên Tử gánh vác nhậm lớp trưởng, một thân nghịch lân, đồ ba gai một cái. Vẻ mặt viết ta không dễ chọc, đem trong ban học sinh quản được dễ bảo. Sau này nghệ thuật phân ban, dụ tranh đi lý khoa trọng điểm ban nhất ban. Hai người mới tách ra, cao nhất đãi quá cái kia lớp, là học tập kiếp sống chung tối hài hòa một cái ban. Đại gia đoàn kết nhất trí, nam sinh nữ sinh quan hệ đều đặc biệt hảo. Tách ra thời điểm mọi người đều thật luyến tiếc, kiến cái đàn, Viên Tử đảm đương đàn chủ. Qua nhiều năm như vậy nhất định bảo trì không sai liên hệ. Nghỉ đông và nghỉ hè ngẫu nhiên cũng sẽ tụ hội. Viên Tử Thừa thi cao đẳng thất lợi. Không nghĩ học lại, cũng không nghĩ tùy tùy tiện tiện thượng chuyên khoa. Liên cùng vài người kết phường mở ra quán bar. Hắn người này còn rất có sinh ý ý nghĩ. Hơn 3 năm xuống dưới. Tiểu quán bar lợi nhuận phiên trải qua. 2 tháng tiền, hắn ở đàn lý thông chi quá đại gia. Nói là đem trước kia tiểu quán ba đóng, một lần nữa ở đế đô phồn hoa đoạn mở ra đại. Còn vỗ vẻ ngoài trang hoàng cấp mọi người xem monster lúc đó ở đàn lý trưng cầu quán ba tên. Viên Tử Thừa cố ý tư chạc quá dụ tranh, làm cho nàng này đại học bá hỗ trợ lấy tên. Dụ tranh vừa khéo đang nghe nhất thủ cổ phong ca khúc. Bên trong có đêm lộ 2 chữ, nàng cảm thấy dễ nghe. Thuận miệng báo cấp Viên Tử Thừa, không nghĩ tới hắn sẽ thích, ai biết, cuối cùng còn là dùng xong tên này, định ra quán ba tên sau. Viên Tử Thừa cố ý ở đàn thảo luận, lão đồng học đến hắn nơi đó uống rượu đều cấp giảm giá. Cho nên dụ tranh tiến vào tiền trước cùng hắn đánh thanh tiếp đón. Đi theo Viên Tử Thừa hướng trong quán ba mặt đi, dụ tranh trêu ghẹo nói, rượu giảm giá đi, ngoặc kép, khác bằng hữu đến đây giảm giá, người tới kia khẳng định là miễn phí, Viên Tử Thừa dẫn nàng hướng ít người địa phương đi. Một đường mang nàng đến tiểu quầy ba biên, dụ tranh lần đầu tiên đi lại, mở to hai mắt chung quanh đánh giá, trong quán ba bầu không khí quả nhiên là không sai. 2 tầng lâu thiết kế, lầu một kiểu cởi mở đại sảnh không có một chút ồn ào chói tai thanh âm. Cách đó không xa trên đài cao. Một cái mặc đồ trắng váy nữ hài ở đàn đàn dương cầm. Phía dưới một đám tiểu sân khấu tọa đầy người. Bóng ma góc ghế dài lý cũng top 5 top 3 ngồi nhân. Đại gia mặt mang tươi cười thấp giọng nói chuyện với nhau. Viên Tử Thừa thủ khoát lên trên quầy ba. Đầu ngón tay điểm điểm đá cẩm thạch mặt bàn. Xem một mặt hưng phấn tiểu cô nương. Cười nói, thế nào, đại học bá. Ta đây nhi không sai đi, đâu chỉ là không sai, dụ tranh gật gật đầu. Tưởng uống chút gì, cho ngươi đến chén ôn hòa cốc tai. Viên Tử Thừa đánh cái vang chỉ, quầy ba mặt sau điều rượu sư lập tức ngừng tay thượng động tác. Khuynh thân nằm sấp đi lại chờ đợi phân phó. Dụ tranh xua tay, tỏ vẻ bản thân không uống rượu. Ta nghĩ ăn cơm đi, Viên Tử Thừa. Hắn bị nàng những lời này chọc cười. Đến quán ba ăn cơm, tay vịn cái chán, Viên Tử Thừa cung hạ thân, cười đến thẳng không dậy nổi thắt lưng. Uy, có hay không cơm a? Lão đồng học dụ tranh thủ chống quầy ba bên cạnh. Ngồi trên cao chân y, chân dẫm nát ghế dựa phía dưới thứ hai điều hoành giang thượng. Không có ta liền phải đi ra ngoài tìm ăn, Viên Tử Thừa một giây ngừng cười. Cuồng gật đầu, có, cơm chung vẫn là cơm tây. Điều rượu sư vừa thấy này nữ hài là lão bản nhận thức nhân. Hơn nữa hai người quan hệ còn giống như rất tốt. Động tác nhanh nhẹn rút ra một phần gọi cơm thực đơn đưa qua đi. Dụ tranh này một lát có chút đói bụng. Cũng không thế nào nghiên cứu. Đại khái nhìn lướt qua. Điểm một phần thịt vụn ý mặt. Một phần bít tết. Lại muốn một cái tiểu thực thịt nguội. Viên Tử Thừa nhìn thấy lão bằng hữu tâm tình tốt lắm. Lưng dựa quầy ba nhàn cùng nàng tán gẫu, tính thời gian, ngươi, còn chưa có tốt nghiệp là đi. Đúng vậy, cũng còn bán học kỳ, Viên Tử Thừa cười cười. Không khảo nghiên, học tập như vậy như bức, Dụ Tranh vươn ngón trỏ chỉ bản thân chóp mũi. Suy Thanh, người xem ta bộ dạng này như là nhiệt tình yêu thương học tập người sao? Nam nhân nhận thức nghiêm cẩn thực sự đoan trang nàng một lát. Ngữ điệu có nề nếp nói. Đặc biệt giống, Dụ Tranh. Hồi lâu không thấy, vị này lớp trưởng đại nhân biến hóa có chút đại. Trường cao không ít, vóc người có 1m8 mấy. Dài thủ dài chân ỉ ở trên quầy ba. Dáng người so trung học thời kỳ gầy rất nhiều. Làn da bạch, thích cười, cười rộ lên trên mặt nhất thâm nhất thiển hai cái lúm đồng tiền. Nhưng là trước sau như một hay nói, tây trang caravat dày da giả dạng, giống cái đứng đắn người làm ăn, bất động thanh sắc đánh giá một lát, Dụ Tranh ngữ điệu vừa chuyển nói, ngươi theo giúp ta ở bên cạnh tán gẫu, không vội a, này đừng vội mà chiêu đãi ngươi, Viên Tử Thừa lời còn chưa dứt. Trong túi di động liền chấn động đứng lên, hắn lấy ra tới đón thông, nghe điện thoại bên kia nhân nói xong nói sau, mi tâm ninh một chút, thu hồi vui đùa ngữ khí, nghiêm túc nói, trước dẫn bọn hắn đến xa hoa ghế lô, Thừa lại chờ ta đi lại, treo điện thoại, hắn quay đầu đến xem hướng Dụ Tranh, nàng vừa nghe hắn giảng điện thoại làn điệu chỉ biết hắn có việc muốn vội. Vội vàng khoát tay, một mặt ta một người hoàn toàn không thành vấn đề, biểu cảm. Nói, ngươi đi vội đi, ta ăn xong tọa một lát trở về đi, Viên Tử Thừa đơn giản giải thích một chút. Lâu lên đây vài cái khách quý, ta lo lắng kia bang nhân phục vụ không chu toàn đến. Tự mình quá đi xem monster, Dụ Tranh tỏ vẻ lý giải. Trước khi đi, Viên Tử Thừa còn có điểm lo lắng. Cố ý giao đãi điều rượu sư rất chiếu cố Dụ Tranh. Xưng đây là hắn bạn tốt, thiếu căn tóc gáy duy hắn là hỏi. Điều rượu sư tuổi không lớn, nhân tinh một cái, cười đến một mặt ái muội gật đầu đáp lại. Tuy rằng này đêm rượu hoa quả đi không sai biệt lắm chính là cái hưu nhàn giải trí nơi. Đến cùng là ngư long hỗn tạp địa phương, trà trộn vào đến cái gì người xấu cũng không nhất định. Có nam nhân uống say rượu liền dễ dàng lộ ra nguyên hình. Dụ Tranh trắng trẻo nõn nà một cái tiểu cô nương, một đôi mắt hạnh trong suốt oánh nhuận, mím môi cánh hoa bộ dáng đặc biệt non nớt hồn nhiên. Thật dễ dàng đưa tới ánh mắt của nam nhân, chính nàng đổ không phát hiện, chống cằm cúi đầu xem di động, một thoáng chốc, bữa ăn đưa tới, để lại ở tiểu trên quầy ba. Dụ Tranh nắm lên nĩa cuốn lấy nóng hôi hổi ý mặt. Thương khẩu, tiểu biên độ lắc đầu. Nơi này trang hoàng bầu không khí đều có thể cấp mãn phân. Đồ ăn lại không đạt được của nàng tiêu chuẩn. Vô công vô quá miễn miễn cường cường có thể điền đầy bụng. Chưa nói tới mỹ vị. Quay đầu nàng nên cấp viên chủ dài để cái đề nghị. Điều rượu sư tiểu ca lúc này không vội. Thấu đi qua cùng nàng tán gẫu. Ngươi theo chúng ta lão bản cái gì quan hệ a? Ngô, hắn không phải nói sao? Dụ Tranh mồm to ăn mì, đầu cũng chưa nâng, 6 năm lão đồng học, cùng trường tình nghĩa, điều rượu sư nhức đầu. Ta còn tưởng rằng, Dụ Tranh hừ nở nụ cười một tiếng. Giúp hắn nói xong hắn không dám nói. Ngươi còn tưởng rằng đôi ta có thể phát triển một chút khác quan hệ a? Đừng nói giỡn, điều rượu sư ngượng ngùng cười. Chuyển hướng đề tài, ngươi cũng chưa điểm uống, ta giúp ngươi điều một ly ta gần nhất tự nghĩ ra cốc tai đi, đừng. Ta tửu lượng không tốt, Dụ Tranh mấy khẩu ăn xong rồi một phần ý mặt. Lao quá một cái khác mâm, tay cầm dao nĩa, cúi đầu thiết bít tết, không có gì xấu ghi, liền cùng nước trái cây nhi dường như, điều rượu sư nói. Liền bởi vì hương vị rất ôn hòa. Không có gì nhân điểm mà ni, nghe qua, vị này tiểu ca ngữ khí còn có điểm ủy khuất, thật vất vả nghiên cứu xuất ra tân phẩm lại không người nhấm nháp. Dụ Tranh cũng cảm thấy hắn có chút đáng thương, nuốt xuống thức ăn trong miệng, nói, đi đi, ngươi điều một ly, ta uống là được, dừng một chút, nàng lại cường điệu, ngươi nói nga, không có gì xấu ghi, điều rượu sư cười đến lộ ra một ngụm bạch nha. Giơ lên tam căn ngón tay thề, ta cam đoan, ngoặc kép, hết chương.